Đạo tâm trùng ma, chương 384, cười một cái, hai, góc truyện audio.com, thiếu phủ chủ thời điểm bắt đầu còn cảm thấy Tần Thiếu Phong đang bốc phét, cho rằng thiên tài thế nào nữa cũng là không có cách nào cùng hắn so sánh, nhưng mà thời điểm đủ loại vô cùng thiên địa pháp tắc kia hướng về Tần Thiếu Phong hạ xuống, thiếu phủ chủ chính là há to miệng, sau đó chính là hét lên. Mẹ nó, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, như thế nào không ai có thể lĩnh ngộ nhiều thiên địa pháp tắc như vậy. Mẹ nó, cái này còn là người hay không? Nhìn vô cùng vô tận các loại thiên địa pháp tắc kia hướng về Tần Thiếu Phong hạ xuống, thiếu phủ chủ quả thực chính là không thể tin được mắt mình, mà thời điểm nhìn thấy từng đạo kiếp lôi hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống, khóe miệng thiếu phủ chủ cũng là bắt đầu run rẩy hẳn lên, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, tỷ phu, ngươi thật sự là tỷ phu của ta. Ngươi đây là tu luyện như thế nào? Như thế nào còn phải bị sét đánh? Nhưng mà thời điểm khí tức Tần Thiếu Phong không ngừng bành trướng, lớn mạnh, phẩm cấp một cái tiếp một cái tăng lên, thiếu phủ chủ cũng là có chút chết lặng, trong lòng khẳng định nói. Mẹ, tỷ phu này của lão tử tuyệt đối không phải người, nhất định là yêu nghiệt, nào có tu luyện như vậy. Cái này mẹ nó tính cái gì? Từng câu thô tục ở trong lòng thiếu phủ chủ nhảy ra, có thể nói một lát thời gian này, thiếu phủ chủ nói ra lời thô tục đều so với 18.000 năm qua còn nhiều hơn, chẳng qua cái này cũng không trách thiếu phủ chủ, thật sự là Tần Thiếu Phong gây cho hắn rung động thật sự là quá mạnh mẽ, mà thanh thế tu luyện của Tần Thiếu Phong tự nhiên là đưa tới Lệ Phong ma chủ, Phiêu Hồng ma chủ, Bạch Tiểu Yêu bọn họ. Bạch Tiểu Yêu đã sớm là xem qua cảnh tượng Tần Thiếu Phong tu luyện cho nên cũng không kỳ quái, mà những người khác đều là trợn tròn mắt không biết Tần Thiếu Phong đây là đang làm cái quỷ gì, nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà một cái phẩm cấp tiếp một cái phẩm cấp đang đột phá, bọn họ cũng đều là bị rung động ngoại tiêu lý nổn. Toàn bộ quá trình một mực liên tục như vậy, mãi cho đến khí tức của Tần Thiếu Phong uông ở tại cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong, trên bầu trời vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc mới dần dần tan đi, từng đạo kiếp lôi cũng là biến mất, toàn bộ thiên địa đều là khôi phục bình tĩnh, mọi người lúc này đều là chết lặng, không thể tin được sự tình xảy ra trước mắt là thật. Mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng là dừng vận chuyển các loại công pháp, cả người đều là bình tĩnh xuống, nhưng mà cảm thụ được lực lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là hưng phấn muốn lớn tiếng thét dài. Trước không nói vô thượng huyền công khác toàn bộ đều là tấn chức đến cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên, pháp lực của Tần Thiếu Phong hùng hậu khó có thể tưởng tượng, liền nói, ma trùng, thất tình lục dục ma đầu cùng thân thể của Tần Thiếu Phong, những cái này đều là làm cho Tần Thiếu Phong hưng phấn tột đỉnh. Một lần này mặc kệ là ma trùng, thất tình lục dục ma đầu hay là thân thể của Tần Thiếu Phong đều là có tiến bộ thật lớn, ma trùng tấn chức đến cảnh giới tầng thứ 2 đệ nhất phẩm, chỉ kém một chút chính là có thể đột phá đến cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, tuy không có xuất hiện bất cứ năng lực cường đại gì nữa, chẳng qua như là năng lực cắn nuốt lây bệnh cùng trộm cảm ngộ thiên địa pháp tắc đều là có đề cao cực kỳ cường đại, cái này đã là làm cho. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn. Thất tình lục dục ma đầu tấn chức đến cảnh giới 20 phẩm, các loại năng lực cũng đều là đề cao thật lớn, nhất là thất tình ma đầu đã có thể bắt đầu vì Tần Thiếu Phong sử dụng, sau này Tần Thiếu Phong ở thời điểm đối chiến, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng cảm xúc đối thủ thời điểm kia, làm cho đối thủ khóc liền khóc, làm cho đối thủ cười liền cười, vậy chính là sự tình thích cỡ nào. Mà thân thể Tần Thiếu Phong cũng là đạt tới cảnh giới tầng thứ 2 đệ nhất phẩm, sắp bước vào cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, lực lượng thân thể tăng trưởng rất nhiều lần, lúc này lực lượng thân thể cùng cường độ thân thể của Tần Thiếu Phong, đều là làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hài lòng, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể oành đùng đùng chảy xuôi, vì Tần Thiếu Phong cung cấp lực lượng vô cùng vô tận. Cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên rốt cục đạt tới, hiện tại chỉ cần Tần Thiếu Phong tái lĩnh ngộ chân lý La Thiên Thượng Tiên, như vậy có thể tấn chức đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, đến lúc đó lại chính là một lần chuyển biến về chất, chẳng qua đó đều là sự tình về sau, sự tình Tần Thiếu Phong hiện tại muốn làm nhất chính là tìm kiếm Tần Thiếu Dương, đem Tần Thiếu Dương tai họa này hoàn toàn chém giết. Mục đích Tần Thiếu Phong tiến vào U Minh thế giới chính là cái này, này đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên, Tần Thiếu Phong cảm thấy là thời điểm đi chém giết Tần Thiếu Dương, chẳng qua Tần Thiếu Dương tiến vào U Minh huyết hải, mà U Minh huyết hải này ở dưới 72 tầng U Minh thế giới cùng 18 tầng địa phủ liền nhau, muốn tiến vào U Minh huyết hải cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy, chuyện này hay là cần tính toán lâu dài. Chậm rãi mở mắt Tần Thiếu Phong thấy thiếu phủ chủ, Lệ Phong ma chủ, Phiêu Hồng ma chủ và Bạch Tiểu Yêu bọn họ, sau đó chính là đứng lên, mà Tần Thiếu Phong vừa động nhất thời chính là làm cho mọi người cảm giác được chư thiên chấn động, Tần Thiếu Phong thật giống như là một người khổng lồ thái cổ còn ở giữa thiên địa. Hai mắt Tần Thiếu Phong đảo qua mọi người, lập tức đem ánh mắt dừng ở trên người Phiêu Hồng ma chủ, vươn tay phải, ngoắc ngón tay, nói với Phiêu Hồng ma chủ. Cô bé cười cái cho ra. Sau khi nói xong còn nhíu mày, nhất kia quả thực là muốn đáng khinh bao nhiêu liền đáng khinh bấy nhiêu, xem thiếu phủ chủ, Lệ Phong ma chủ bọn họ đều là có một cỗ dục vọng muốn nôn mửa. Đồng thời Lệ Phong ma chủ cùng thiếu phủ chủ bọn họ đều là hung tợn nghĩ, lần này tiểu tử này phải xui xẻo, khẳng định phải bị Phiêu Hồng ma chủ đánh, nhưng mà làm cho bọn họ đều không nghĩ đến là Phiêu Hồng ma chủ nghe Tần Thiếu Phong nói, vậy mà thật sự là đối với Tần Thiếu Phong nhoẻn miệng cười, điều này làm cho Lệ Phong ma chủ thiếu phủ chủ đều là trợn tròn mắt. Nhưng mà Phiêu Hồng ma chủ ở sau khi cười qua với Tần Thiếu Phong cũng là trợn tròn mắt, chính nàng rõ ràng là ở sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói muốn hung hăng đánh Tần Thiếu Phong một trận, nhưng mà vì cái sao có thể cười với Tần Thiếu Phong. Tại trong nháy mắt kia Phiêu Hồng ma chủ cảm giác được cảm xúc của mình hoàn toàn không chịu khống chế, cái này thật sự là quá quỷ dị. Cái này đương nhiên là Tần Thiếu Phong dùng hỉ ma bên trong thất tình ma đầu ảnh hưởng Phiêu Hồng ma chủ, làm cho Phiêu Hồng ma chủ cười. Phiêu Hồng ma chủ tuy trong lòng không có ý nghĩ này, nhưng mà gocchuyenaudio.com, cảm xúc của nàng đã bị Tần Thiếu Phong thao túng, cho nên ở dưới tình huống chính mình cũng không biết, chính là đối với Tần Thiếu Phong nở nụ cười. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dáng Phiêu Hồng ma chủ nhoẻn miệng cười, trong lòng nhất thời mừng rỡ, thất tình ma đầu này quả nhiên là có thể phát huy tác dụng, về sau thất tình lục dục ma đầu này cùng vì Tần Thiếu Phong góp sức, sẽ đối với Tần Thiếu Phong trợ giúp càng thêm lớn, dù sao khống chế tình tự một người, sẽ có bao nhiêu tác dụng khó có thể tưởng tượng. Cái này chắc chắn là trở thành một vũ khí sắc bén, Tần Thiếu Phong tung hoành thiên địa, đứng ở đỉnh phong thiên địa, điểm này Tần Thiếu Phong vô cùng khẳng định. Cách chương.